Vũ thần chúa tể, chương 66, huyết linh trì, góc truyện audio.com. Huyền cấp hạ đẳng công pháp đối với một ít các quyền quý mà nói mặc dù không hiếm thấy. Nhưng hoàng thất vũ kỹ trong phòng vũ kỹ, công nhận là cả đại tề quốc ưu tú nhất. Bên trong có thật nhiều quyền quý gia tộc không có cất kỹ. Có khả năng chọn một môn vũ kỹ, đủ để khiến cho mọi người đều động tâm. Mà thứ hai khen thưởng, càng là đưa tới mọi người xì xào bàn tán. Mặc dù là Lý Thanh Phong như vậy Vũ An Hầu Thế Tử, muốn vào triều làm quan, cũng chỉ có thể theo một người bình thường cấm vệ quân làm lên. Hôm nay trực tiếp liền có thể gánh nhâm đội phó, đủ để cho rất nhiều người con đường đi được càng ung dung. Chỉ là 5 đến 8 gã khen thưởng liền đã phong phú như vậy. 1 đến 4 danh khen thưởng lại sẽ là cái gì? Lại nghe Linh Vũ Vương Tiêu Chiến tiếp tục nói. Chấm, còn như 1 đến 4 danh khen thưởng là tiến nhập huyết linh trì thanh tẩy cơ hội. Nửa tháng sau, sẽ có người dẫn dắt các ngươi tại Hoàng Cung tập hợp. Đi tới yêu tổ sơn mạch, tiếp thu huyết linh trì thanh tẩy. Các ngươi cố gắng chắc chắn cơ hội này. Tranh thủ tận khả năng để thăng các ngươi tu vi. Nhằm có khả năng thu nhận nhiều hơn huyết linh dịch, Tần Trần ngay lập tức sẽ phát hiện, toàn bộ trên trận bầu không khí trong nháy mắt biến được không giống nhau. Toàn trường đều mọc lên một cổ cuồng nhiệt bầu không khí. Lý Thanh Phong đám người hô hấp, trong nháy mắt nặng thêm lên. Huyết linh trì, dĩ nhiên là huyết linh trì. Trời ạ, điều này sao có thể? Hoàng thất như thế bỏ cũng phải như vậy quý giá danh ngạch. Dành cho Tần Trần bọn họ những thứ này 15, 16, 7 tuổi tuổi trẻ. Căn cứ lệ cũ, quá khứ bị hoàng thất chọn vào huyết linh trì, cơ bản đều 20 đến 23 tuổi địa cấp hậu kỳ. Còn có nhìn trong khoảng thời gian ngắn bước vào thiên cấp thiên tài. Như thế lần này, huyết linh trì thanh tẩy sau, chính là năm quốc đại tái. Mỗi một giới tiến nhập huyết linh trì danh ngạch, cơ bản đều là kế tiếp năm quốc đại tái mà dự định. Lần trước năm quốc đại tái, chúng ta đại tề quốc hai người xông vào trước 10, lấy được 8 danh ngạch. Tần Trần bọn họ thoáng cái tựu chiếm rớt 4 cái. Chuyện này, trên trận bầu không khí, nhất thời biến được cuồng nhiệt. Tất cả mọi người khiếp sợ vạn phần, điên cuồng nghị luận. Tần Trần nhíu mày, nhanh chóng trong đầu ký ức. Này huyết linh trì đến lúc đó cái gì? Tại sao phải để tất cả mọi người biến được kích động như thế? Đột nhiên, một chút ký ức bị hắn lật xem đi ra. Dĩ nhiên là một mảnh ở vào yêu tổ trong dãy núi. Có khả năng đề thăng võ giả thiên phú và tu vi huyết trì. Tần Trần mở to hai mắt. Quảng cáo, nguyên lai, vây quanh Tây Bắc năm quốc hữu một mảnh rất to lớn sơn mạch. Tên là yêu tổ sơn mạch, bên trong huyết thú hoành hành, nguy hiểm nặng nề, hàng năm, đều có vô số võ giả tiến nhập yêu tổ sơn mạch liệp sát huyết thú. Yêu tổ trong dãy núi tỷ lệ tử vong cực cao, rất nhiều võ giả sau khi tiến vào, liền cũng sẽ không có thể trở về đến, mà huyết linh trì, còn lại là ở vào yêu tổ sơn mạch chỗ sâu một mảnh rất thần kỳ huyết trì. Hàng trăm năm trước, Tây Bắc năm trong nước rất lớn Ngụy quốc trong, có một chi đội mạo hiểm ngoài ý muốn phát hiện mảnh huyết trì này, đồng thời tiến nhập trong. Ngoài ý muốn phát hiện tiếp thu huyết trì thanh tẩy bọn họ. Cường độ thân thể cùng tu vi đều được đột nhiên tăng mạnh. Chi này đội mạo hiểm mừng rỡ như điên, muốn ẩn giấu ở tin tức, nhưng chẳng biết tại sao tin tức để lộ, bị hắn mạo hiểm người biết được. Lúc này đưa tới một trận vô cùng thê thảm chém giết. Trận chiến ấy, vô số mạo hiểm người ngã xuống. Chờ đến lớn Ngụy quốc nhận được tin tức, lập tức xuất binh chiếm giữ huyết trì. Muốn phong tỏa tin tức, độc chiếm huyết trì. Nhưng lúc này tin tức đã truyền tới Tây Bắc khác 4 quốc. Lúc này, mặt khác 4 quốc nhanh chóng xuất thủ. Tây Bắc 5 quốc là liền này huyết linh trì. Tại yêu tổ trong dãy núi triển khai một trận dài đến gần 10 năm vô cùng thê thảm chiến tranh. Trận chiến ấy, Tây Bắc Năm Quốc cao thủ tử thương thảm trọng. Ai cũng không làm gì được ai. Lại thêm huyết ma giáo bên ngoài nhìn chằm chằm. Tây Bắc Năm Quốc cao tầng gặp. Cuối cùng định ra một cái hiệp nghị. Huyết Linh Trì mỗi 5 năm mở một lần. Mà Tây Bắc Năm Quốc còn lại là mỗi 5 năm cử hành một trận đại bì. Do 24 tuổi trở xuống thiên tài trẻ tuổi tỉ thí. Căn cứ top 10 nhân số. Phân biệt lấy được bất đồng huyết linh trì danh ngạch. Một cái thứ bậc. Đem lấy được 4 cái tiến nhập huyết trì danh ngạch. Lần trước Tây Bắc Năm Quốc đại tái. Đại Tề Quốc tiến nhập trước 10 cùng sở hữu 2 người. Vì vậy lấy được 8 danh ngạch. Nói chung, 8 người này đều muốn là lần kế tham gia đại bỉ tuyển thủ. Bởi vì tiến nhập huyết trì bọn họ, tu vi đều có thể lấy được một ít đề thăng. Tranh thủ có khả năng xông vào trước 10. Nhưng hôm nay, 4 cái danh ngạch dĩ nhiên trực tiếp cho Tần Trần những thứ này mới 16-17 tuổi tuổi trẻ. Lập tức đưa tới mọi người khiếp sợ. Bởi vì vô luận Tần Trần bọn họ thiên phú cao bao nhiêu. Dù sao còn tuổi quá trẻ, mặc dù là tiếp thu thanh tẩy. Cũng không khả năng tại Tây Bắc Năm Quốc đại tái phía trên sông vào top 10. Này 4 cái danh ngạch dành cho bọn họ. Quả thực là phí phạm. Tại kéo dài gần 100 năm huyết trì danh ngạch trong. Còn chẳng bao giờ phát sinh qua tình huống hôm nay vậy. Mọi người nghi hoặc khiếp sợ. Nhưng đối với Lý Thanh Phong cùng Triệu Linh San cùng với Vương Khải Minh mà nói. Cũng là mừng như điên. Chỉ cần tiếp thu huyết trì thanh tẩy, bọn họ tương lai đem bừng sáng, ít nhất trở thành thiên cấp cường giả. Dễ dàng, Tần Trần lúc này cũng đúng huyết linh trì xuất hiện một chút hiếu kỳ. Có khả năng đề thăng võ giả thiên phú, lực lượng cùng tu vi huyết trì. Có chút ý tứ, Tần Trần, lần này để cho ngươi may mắn thắng được một ván. Đó là bởi vì ta đối huyết mạch chi lực trưởng khống còn chưa không phải hết sức quen thuộc. Huyết trì thanh tẩy sau. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Lý Thanh Phong dữ tợn nói ra. Huyết trì thanh tẩy. Tu vi càng cao. Lấy được đề thăng cũng càng nhiều. Lý Thanh Phong tin tưởng. Một khi chính mình tiếp thu thanh tẩy. Đánh bại Tần Trần đúng là dễ dàng sự tình. Giờ khắc này. Hắn lại lần nữa tìm về lòng tin. Thật sao? Tần Trần nhàn nhạt liếc hắn một cái. Từ chối cho ý kiến. Sau khi sống lại hắn. Đã bắt đầu phát lực. Toàn bộ bị hắn người siêu Việt muốn đuổi kịp bước chân hắn. Đều rất không có khả năng. Càng đừng nói siêu Việt hắn. Quảng cáo. Hừ. Lý Thanh Phong hừ lạnh một tiếng. Tần Trần. Ta cũng sẽ không thua ngươi. Triệu Linh San cắn môi nói ra. Nhìn Tần Trần trong con ngươi tia sáng kỳ dị liên tục. Vương Khải Minh mặc dù không có nói. Nhưng hắn ánh mắt lại thuyết minh tất cả. Đồng dạng đem Tần Trần xem như chính mình mục tiêu. Siêu Việt mục tiêu. Ta chờ các ngươi. Tần Trần đảo qua 3 người. Cười nhạt. Thấy bọn họ. Hắn nghĩ tới chính mình đã từng. Trẻ tuổi. Chính là vốn liếng. Không phải sao, từ đó, Thiên Tinh Học Viện hàng năm kỳ thi cuối năm kết thúc. Tất cả mọi người đều ly khai quảng trường. Thần sắc như trước mang theo phấn chấn. Mẫu thân, Tần Trần đi tới Tần Nguyệt Trì phía trước. Mỉm cười nói, ta nói rồi, Hải Nhi nhất định sẽ không làm nương thất vọng. Trần Nhi, Tần Nguyệt Trì kích động ôm lấy Tần Trần. Ta cũng biết, ta Trần Nhi nhất định là giỏi nhất. Chúc mừng Trần Thiếu, chúc mừng Tần Đại Tiểu Tỷ. Lương Vũ cùng Khang Vương gia mang theo Triệu Linh San cùng nhau đi qua đến. Tần Nguyệt Trì vội vàng buông ra Tần Trần. Đối Lương Vũ nói, đa tạ Lương Đại Sư lúc trước xuất thủ tương trợ Tiểu Nhi. Tần Đại Tiểu Tỷ không cần khách khí. Trần ít cùng ta có ân, có thể vì Trần Thiếu ra sức, là Lương mỗ người hân hạnh. Sau đó Tần Đại Tiểu Tỷ nếu là có cần gì phải. Đại khái đến khí điện tìm Lương mỗ người. Chỉ cần có thể giúp. Lương mỗ nhân tuyệt không phải chối từ.